kiệt ngạo khó thuần dư cáp lợi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tâm sao? Có chứ, Phương Kính Dực ngơ ngác nhìn chất lỏng trong lòng bàn tay. Hơi thở của Nghiêm Minh Du chậm rãi bình ổn, thổ lộ mà không được đáp lại khiến bầu không khí bỗng hơi ngượng ngùng. Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng điều hòa, quá mất khống chế rồi. Lẽ ra Phương Kính Dực không nên nói những lời kia. Nghiêm Minh Du ảo não nghĩ, tưởng tượng đến Phương Kính Dực ngửi mùi chất dẫn dụ của mình mà cương cứng. Anh liền cảm thấy đầu óc mình như có pháo hoa, chỉ muốn đè nghiến cậu dưới thân, vừa hôn vừa ép hỏi cậu, vậy em có thích anh chút nào không? Nhưng dù em có thích anh hay không, anh cũng vẫn yêu em. Cho nên Nghiêm Minh Du đã nói không kiểm soát, có điều hiệu quả có vẻ không ổn rồi. Phương Kính Dực rút khăn giấy trên bàn, chậm rãi lau sạch tinh dịch trong lòng bàn tay, từng kẽ hở ngón tay cũng không buông tha. Nghiêm Minh Du càng bực bội, lẽ ra anh không nên nói ba chữ đó để bầu không khí trở nên xấu hổ như bây giờ. Mặc quần xong, anh sốt ruột cau mày rồi đứng lên, cố nén mất mát trong lòng, vội nói xin lỗi với Phương Kính Dực rồi lên tầng 2 đóng cửa phòng lại mới hơi bình tĩnh được chút. Cảm giác mất mát quá lớn khiến Nghiêm Minh Du cảm thấy áp lực tới mức không thở nổi. Anh biết Phương Kính Dực sẽ không dễ dàng tiếp nhận anh như vậy. Hành động tối nay của Phương Kính Dực khiến anh mừng rỡ. Anh cũng biết khả năng cao là khi mình nói ra những lời đó sẽ không được đáp lại. Nhưng trái tim con người nhỏ như thế, làm sao có thể giữ hết những tình cảm nồng cháy đó trong lòng? Cho nên, một khi có thứ gì đó bắt đầu bùng cháy, tỉ như tình dục, trái tim cũng sẽ nổ tung theo và cánh cổng được mở ra thì không bao giờ có thể đóng lại được nữa. Thậm chí Nghiêm Minh Du còn cảm thấy mình như một học sinh trung học 17-18 tuổi. Thích ai yêu ai thì nhất định phải oanh liệt. Phải nói ra, phải làm một đống chuyện hấp dẫn sự chú ý của Phương Kính Dực. Muốn tất cả mọi người xung quanh biết Nghiêm Minh Du yêu Phương Kính Dực chứ không phải chỉ thì thầm trong bầu không khí ái muội tối nay. Anh không thỏa mãn với ngữ điệu nhẹ nhàng nỉ non ấy. Cũng không thỏa mãn khi chỉ được chạm vành tai tóc mai với Phương Kính Dực. Thậm chí còn không thỏa mãn vì Phương Kính Dực chỉ dùng lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm lên dương vật mình. Anh muốn họ ôm siết lấy nhau, hôn môi cùng làm tình, lớn tiếng và kiên định nói cho đối phương biết họ yêu nhau. Cực kỳ yêu, nhưng lại không được. Phương Kính Dực như một chú chim xinh đẹp đứng hót trên cành. Còn Nghiêm Minh Du chỉ là một con người bình thường yêu thích tiếng hót cùng lớp lông chim mềm mại. Anh muốn chú chim ấy, nhưng không thể ngang ngược tóm lấy được. Anh cũng muốn đáp lại tiếng hót ấy, muốn thu hút chú chim dễ hoảng sợ này, muốn để nó biết anh không có ác ý, để nó yêu mình, tình nguyện sướng ca cùng mình. Tình yêu cần phải bình đẳng và tự nguyện. Nghiêm Minh Du phải kìm nén trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Nhưng dù vậy, cảm giác mất mát vẫn còn đó. Có tiếng gõ cửa, Nghiêm Minh Du bước tới mở cửa, cố gắng không chế biểu cảm. Anh đứng ở cửa, cúi đầu nhìn Phương Kính Dực chỉ đến bả vai mình. Phương Kính Dực thật dịu dàng. Nghiêm Minh Du nghĩ, đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn có ý trấn an anh. Cẩn thận nhìn vẻ mất mát trên mặt Nghiêm Minh Du, bất đắc dĩ chớp chớp mắt. Phương Kính Dực khẽ nói, anh hãy cho em chút thời gian để yêu anh, cho nên anh đừng buồn, cũng đừng thất vọng. Phải bao lâu? Nghiêm Minh Du hỏi, bao lâu ư, cậu không biết. Phương Kính Dực ngơ ngác, khi thấy ánh mắt Nghiêm Minh Du vừa sáng lên rồi lại dần dần trở nên mất mát. Cậu cảm thấy trái tim có hơi đau, cho nên cậu nhón mũi chân, hôn nhẹ lên khóe mắt Nghiêm Minh Du, giống vị trí mà Nghiêm Minh Du vừa hôn khóe mắt cậu trong phòng khách. Được rồi, giờ em cũng yêu anh một chút rồi. Phương Kính Dực biết bản thân đang đỏ mặt, đột nhiên cậu cảm thấy bản thân thật vụng về hôn môi, vụng về an ủi, nhưng nếu vì vậy mà Nghiêm Minh Du có thể vui hơn chút, vậy là đủ rồi. Sau khi trực đêm thì có lượt nghỉ, thừa dịp Phương Kính Dực rảnh rỗi, họ cùng nhau về Nghiêm gia, cũng coi như một bữa tối đoàn tụ trước khi Nghiêm Minh Du lên đường làm nhiệm vụ. Lúc ngồi trên ghế phụ của xe Việt giã, Phương Kính Dực vẫn hơi ngượng vì chuyện tối hôm trước, nhưng Nghiêm Minh Du chỉ nhấn ga lái xe như bình thường. Dường như tâm trạng không hề dao động, chính ra chỉ có Phương Kính Dực mất tự nhiên thôi. Vậy là sao? Chẳng lẽ Nghiêm Minh Du không vui sao? Mình đã chủ động hôn rồi, sao anh ấy còn lạnh nhạt như thế? Trong lòng Phương Kính Dực rối rắm, lại hơi giận dỗi. Nhưng khi Nghiêm Minh Du nghiêng người tới thắt dây an toàn cho cậu, cảm giác giận dỗi của Phương Kính Dực lại biến mất. Thật thất thường, Phương Kính Dực không thích về Nghiêm gia cùng Nghiêm Minh Du cho lắm. Họ đã kết hôn hơn một năm, nếu là Omega khác thì giờ đã có con rồi ấy chứ. Nhưng hai người họ lại chẳng có động tĩnh gì. Ba mẹ Phương biết tính tình Phương Kính Dực bướng bỉnh, thúc giục tượng trưng vài lần rồi cũng thôi. Nhưng Nghiêm Kỷ Quốc lại khá nóng vội, cứ thấy Phương Kính Dực và Nghiêm Minh Du là lại thúc giục. Trước đó vài lần họ đã miễn cưỡng cho qua, nhưng bị dục nhiều thì cũng hơi bị lực bất tòng tâm. Thực ra Phương Kính Dực cũng khá lo lắng, không biết lần này sẽ thế nào. Quả nhiên, lúc ăn cơm, Nghiêm Kỷ Quốc lại dẫn dắt câu chuyện đến vấn đề này. Omega nhà ai mới cưới không bao lâu đã mang thai, Omega nhà ai vừa sinh một em bé mập. Phương Kính Dực và Nghiêm Minh Du chỉ im lặng ăn cơm. Trước kia họ cũng vậy, cứ im lặng là sẽ không nói nữa. Nhưng có vẻ lần này Nghiêm Kỷ Quốc quyết tâm muốn thúc giục. Ông hắng giọng, nghiêm túc nói chuyện, Kính Dực này, con và Minh Du đã không còn nhỏ nữa. Quả thực nên nghĩ đến chuyện. Nghiêm Minh Du đột nhiên đập đũa lên bàn, ngắt lời Nghiêm Kỷ Quốc. Ba, con nhớ lần trước đã nói với ba rồi. Nghiêm Minh Du không lớn tiếng, nhưng rất cường thế. Lần này con trai tới là ăn bữa cơm gia đình vì lần sau không biết bao giờ mới về được. Cứ vui vẻ mà ăn cơm thôi. Nói chuyện khác làm gì? Nói rồi, Phương Kính Dực kinh ngạc quay sang nhìn Nghiêm Minh Du. Nói gì cơ? Sao Nghiêm Minh Du không nói gì với cậu? Nói là không muốn có con? Hay hứa hẹn sau này sẽ có? Phương Kính Dực bất an, miễn cưỡng ăn xong bữa cơm, cũng chẳng muốn ở lại lâu hơn nữa. Nghiêm Minh Du cũng không muốn ở lại, nói chuyện với mẹ Nghiêm mấy câu rồi rời đi. Trên đường về nhà, bầu không khí thật yên tĩnh. Phương Kính Dực chống tay nhìn khung cảnh phía trước. Nghiêm Minh Du bình tĩnh lái xe, mặt mày thâm thúy, lúc nghiêm túc nhìn tình hình giao thông thì sẽ hơi nhíu mày. Bàn tay khớp xương rõ ràng thỉnh thoảng xoay vô lăng, sau đó quay đầu nhìn Phương Kính Dực rồi phá vỡ sự yên tĩnh. Mệt thì ngủ một lát đi, lát nữa mới đến nhà. Bầu không khí im lặng đã bị phá vỡ, Phương Kính Dực cũng không muốn nghẹn những lời kia trong lòng nữa. Anh nói gì với ba anh vậy? Cảm xúc của Phương Kính Dực có hơi kích động. Em đã nói rồi, em không muốn có con. Cậu rất sợ, sợ Nghiêm Minh Du sẽ không cự tuyệt mà là hứa hẹn. Trấn an Nghiêm Kỷ Quốc, hứa là mấy năm nữa họ sẽ có con. Nhưng rõ ràng cậu đã nói với Nghiêm Minh Du không chỉ một lần. Cậu không cần con cái. Không cần, sao em lại giận? Nghiêm Minh Du cau mày hỏi, một câu hỏi thật khó hiểu. Phương Kính Dực không có tâm trí đâu mà suy nghĩ chuyện này. Ngực cậu phập phồng kịch liệt, giọng nói cũng run rẩy. Anh giải thích đi, nói cho ba anh, em không muốn có con, vĩnh viễn sẽ không sinh con đâu. Xe Việt giã đánh vào ven đường rồi ngừng lại, bầu không khí trong xe im lặng xấu hổ. Nghiêm Minh Du nhìn Phương Kính Dực đang dao động cảm xúc, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói chuyện. Anh đã nói chuyện này với ba anh rồi. Anh đã nói với ông ấy rồi. Em không muốn sinh con. chúng ta vĩnh viễn sẽ không có con. Phương Kính Dực cảm thấy mình như một quả bóng bay, vừa mới đầy khí thì giây tiếp theo đã bị Nghiêm Minh Du nhẹ nhàng đâm thủng. Một phút trước còn lo lắng bất an thì giờ đã bị lời nói của Nghiêm Minh Du bao bọc rồi bình tĩnh lại. Vừa rồi cậu thậm chí đã toát mồ hôi lạnh, hiện giờ quần áo còn hơi ẩm ướt, dán vào lưng Phương Kính Dực, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy yên tâm. Nghiêm Minh Du nhìn cảm xúc của Phương Kính Dực dần bình ổn lại mới khởi động xe. Nhưng giờ thì Nghiêm Minh Du giận rồi. Phương Kính Dực cảm giác được, không phải mất mát, cũng không phải đau buồn, mà là giận, giận rõ ràng luôn. Nghiêm Minh Du nghiến răng khiến cơ hàm hơi phồng lên, hai hàng lông mày hoàn toàn nhăn lại, nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngay phía trước. Tại sao anh lại tức giận như vậy? Sau đó Phương Kính Dực dần dần nhận ra, Nghiêm Minh Du giận là vì cậu không tin tưởng anh, không muốn Nghiêm Minh Du giận. Phương Kính Dực lại bắt đầu lo âu. Cậu ngồi trên ghế phụ, căng thẳng nhìn Nghiêm Minh Du, có chút vô lực. Xin lỗi, em xin lỗi, em không phải cố ý không tin tưởng anh, chỉ vì em quá nhạy cảm với những chuyện như thế này. Anh chưa từng nói anh muốn có con. Nghiêm Minh Du nắm chặt tay lái, lộ ra cơ bắp rắn chắc trên tay. Vì sao theo bản năng, em lại cảm thấy anh muốn có con chứ? Câu này khiến Phương Kính Dực cảm thấy thật khó trả lời. Cậu sững sờ, tại sao nhỉ? Bởi vì rất nhiều alpha đều coi omega như công cụ sinh sản phải không? Kính Dực, em không thể tùy tiện dùng ấn tượng của mình đối với một alpha nói chung để áp đặt lên anh. Nghiêm Minh Du đã mềm giọng hơn. Như vậy đối với anh không công bằng. Trước khi là một alpha, đầu tiên, anh là Nghiêm Minh Du. Thượng đế tạo ra ba giới tính, ban cho alpha năng lực mạnh mẽ nhất, định đoạt số phận bình thường của beta, cuối cùng đặt gánh nặng sinh con lên omega. Không ai có thể thoát khỏi gông cùm của giới tính. Nhưng trên đời này còn có những người như Phương Kính Dực và Nghiêm Minh Du. Một người muốn trút bỏ gánh nặng sinh con, còn người kia muốn từ bỏ cơ hội sinh con. Phương Kính Dực cảm thấy thực hổ thẹn. Cậu oán hận định kiến, cố gắng chống lại định kiến, không ngờ chính bản thân cuối cùng vẫn rơi vào vòng luẩn quẩn của định kiến rồi vô tình áp đặt nó lên Nghiêm Minh Du. Anh cũng không muốn có con. Anh không muốn chia sẻ em với bất cứ ai cả. Em xin lỗi, trừ câu xin lỗi, Phương Kính Dực thật chẳng biết nói gì hơn. Nghiêm Minh Du đưa tay chạm vào bàn tay đang đặt trên đầu gối của Phương Kính Dực, nắm lấy rồi dịu dàng vuốt ve. Sau đó bất đắc dĩ nói, anh không giận em, anh giận chính mình. Điều này chỉ có thể chứng tỏ mấy ngày nay anh đã không tận lực để em hiểu anh. Anh biết, nếu để em hiểu rõ, Kính Dực của anh sẽ không hiểu lầm anh đâu. Đây chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ. Tối đó, chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa. Phương Kính Dực càng nghĩ càng cảm thấy Nghiêm Minh Du chỗ nào cũng tốt. Còn vui vẻ quấn lấy Nghiêm Minh Du nói đủ chuyện. Còn thành tâm xin lỗi Nghiêm Minh Du. Lại còn đồng ý làm bất cứ chuyện gì để nhận lỗi. Lúc ấy Nghiêm Minh Du đang nấu ăn, Phương Kính Dực lại cứ đứng bên cạnh lải nhải ồn ào nhốn nháo. Nghiêm Minh Du thấy cậu vui vẻ cũng vui theo. Con nói đùa, đồng ý làm bất cứ chuyện gì hả? Thế em hôn anh một chút. Thực ra chỉ nói đùa thôi. Nhưng Phương Kính Dực lại khẽ đỏ mặt rồi thực sự hôn anh. Cậu nghiêng người, lòng bầy tay ấm áp dán lên mặt Nghiêm Minh Du, kéo mặt Nghiêm Minh Du về phía mình rồi nhón chân hôn anh giống như ở cửa phòng hôm trước. Nụ hôn rất nhẹ như một chú mèo khẽ chạm lên môi Nghiêm Minh Du. Rõ ràng không nói hôn ở đâu, nhưng Phương Kính Dực lại cố ý chọn môi. Nụ hôn kia giống như một chiếc lông vũ rơi vào trong lòng hai người. Nhẹ nhàng chậm rãi, khiến người ta ngứa ngáy. Phương Kính Dực nhìn vào mắt Nghiêm Minh Du, hỏi anh chiều nay lúc về đã thay quân phục ở đâu. Nghiêm Minh Du sờ sờ lên mặt Phương Kính Dực, Nói cho cậu biết, mỗi lần đi làm nhiệm vụ, anh đều phải viết một bức thư cam kết và một bức thư tuyệt mệnh. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, Nghiêm Minh Du đều phải viết thư tuyệt mệnh, bởi vì phần lớn nhiệm vụ đều rất gian nan nguy hiểm. Không cẩn thận là sẽ hy sinh vì nhiệm vụ, cho nên đa phần Nghiêm Minh Du đều không viết, vì anh luôn cảm thấy thế giới không có ai, không có chuyện gì để anh vướng bận cả. Nhưng chiều nay khi ngồi trong văn phòng, anh đã tự hỏi mình có nên viết một bức thư cho Phương Kính Dực không? Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc lâu, anh vẫn không viết gì cả. Phương Kính Dực rất ngạc nhiên, hỏi anh vì sao không viết. Nghiêm Minh Du lật thịt bò trong chảo và nhỏ giọng trả lời. Bởi vì không thể chết được, lần này anh nhất định sẽ trở về. Anh lưu luyến em, nhất định sẽ về, cho nên không cần viết thư tuyệt mệnh làm gì. Cách chương.